Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, Chu Hoành Vũ không ở chậm trễ thời gian, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, bắt đầu ở rậm rạp tùng lâm bên trong cấp tốc xuyên toa. Chu Hoành Vũ lên đường thời điểm, cách cái trước tế đàn còn rất gần, cho nên lần này muốn đến một cái khác tế đàn, chí ít cần ngàn dặm cự ly. Bất quá lấy Chu Hoành Vũ trạng thái bây giờ, ngày đi nghìn dặm cũng không phải việc khó gì. Chu Hoành Vũ chỉ dùng một ngày cả đêm thời gian, liền đi tới ngàn dặm bên ngoài một cái khác tế đàn. Những cái kia truy đuổi Chu Hoành Vũ hồng y nhân, hiện tại liền Chu Hoành Vũ mau cũng không tìm tới. Chớ đừng nhắc tới cái kia ma nha kiếm sỉ hổ. Chu Hoành Vũ đứng ở cổ pháp tế đàn, có chút thất lạc, có chút bi thương. Thất lạc là bởi vì chỗ này tế đàn truyền thừa đã bị kẻ khác dẫn đầu cướp đi. Mà Chu Hoành Vũ bi thương nguyên nhân là bởi vì những cái này, thủ hộ tế đàn ma thú hoàn toàn bị cướp đoạt người giết chết. Từ khi lần trước gặp được hắc báo sau đó, Chu Hoành Vũ một cái đối với những cái này thủ hộ tế đàn ma thú, lòng có hảo cảm. Nhìn xem những cái này ma thú, liền phẳng phất nhìn xem bản thân mến yêu đồ chơi một dạng. Mà thủ hộ cái này tế đàn ma thú cũng đã toàn bộ chết đi, Chu Hoành Vũ trong lòng có chút không đành lòng. Bất quá cái thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn được, chỉ có cường giả mới có năng lực đi chi phối kẻ khác hoặc là cứu vớt người khác. Nhìn xem những cái này ngã trên mặt đất ma thú thi thể, Chu Hoành Vũ trong lòng lập thệ, bản thân nhất định muốn mạnh lên. Hắn muốn biến có thể đi chi phối kẻ khác, cũng có thể đi trợ giúp hắn nghĩ trợ giúp người. Kiên định một cái trong lòng ý nghĩ, Chu Hoành Vũ cũng không chậm trễ thời gian. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ đầu tiên là đem cái này đầy đất ma thú, thi thể đều rối rít vùi lấp. Hắn không muốn nhường những cái này ma thú phơi thây hoang dã. Sau đó lại vì những cái này ma thú đứng lên một khối đơn giản thạch bi. Chu Hoành Vũ ở phía trên cái gì đều không viết, chỉ là từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong móc ra một bầu rượu, đổ vào không chữ mộ bi phía trước. Không tiếng động làm xong tất cả những thứ này sau đó, Chu Hoành Vũ trong lòng mới hơi hơi dễ chịu một chút. Sau đó Chu Hoành Vũ lại làm một lần cửu quả cháo. Theo lấy cửu quả cháo bắt đầu sinh ra hiệu quả, Chu Hoành Vũ cũng lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ chạy, bước lên tìm kiếm truyền thừa tế đàn hành trình. Mấy ngày nay, Chu Hoành Vũ một mực ở trong rừng cấp tốc ghé qua, tìm kiếm lấy truyền thừa tế đàn hạ lạc. Trong thời gian này Chu Hoành Vũ lại gặp hai nơi tế đàn, bất quá toàn bộ cũng đã bị cầm đi truyền thừa hắc cầu. Mặc dù hai cái này chỗ tế đàn đều không có truyền thừa hắc cầu, Chu Hoành Vũ lại lựa chọn ở nơi này tế đàn dừng lại một hồi. Đem những cái kia thể sống chết thủ hộ truyền thừa tế đàn, đến một khắc cuối cùng các ma thú lập xuống không chữ thạch bi. Lập xuống thạch bi sau đó, Chu Hoành Vũ mới lần nữa bắt đầu lên đường. Lại trải qua một ngày cả đêm tìm kiếm, Chu Hoành Vũ rốt cục tìm được một chỗ không có bị người khác lấy mất truyền thừa hắc cầu tế đàn. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, tranh thủ thời gian leo lên tế đàn, đi tới tế đàn bên cạnh. Tế đàn vẫn như cũ viết cái này truyền thừa ma kỹ danh tự cùng giới thiệu. Ma năng phun trào, kích phát thể nội ma khí, nhường ma khí thông qua người sử dụng thân thể phun phát ra, từ đó sinh ra cực mạnh thôi động hiệu quả, nhường người sử dụng tốc độ nháy mắt đến cực hạn. Lại là một cái không sai kỹ năng. Chu Hoành Vũ âm thầm nghĩ tới. Bất quá cái này ma kỹ vẫn như cũ có nhược điểm. Cái này ma kỹ cùng ma năng cuồng bạo có chút cùng loại, đều là có thời gian hạn chế. Cái này ma kỹ một khi thi triển, liền sẽ nháy mắt móc sạch trong cơ thể tất cả ma khí. Bất quá cái này ma năng phun trào muốn so ma năng cuồng bạo hơi đỡ một ít. Ma năng cuồng bạo chỉ có thể duy trì 3 hơi thời gian, mà ma năng phun trào có thể duy trì 10 hơi thời gian. 10 hơi thời gian mặc dù ngắn, nhưng là cái này ma kỹ, nếu là loại kia thiên sinh tốc độ liền cực nhanh người sử xuất, nghĩ đến sẽ đi đến một cái bất khả tư nghị cảnh giới. Mà Chu Hoành Vũ bên người thì có một người như vậy, kia chính là Giản Hà. Nghĩ đến Giản Hà tốc độ, Chu Hoành Vũ rất chờ mong hắn nếu là học được cái này ma kỹ, có thể đến như thế nào tốc độ. Bất quá bây giờ Giản Hà cũng không ma dương bí cảnh, Chu Hoành Vũ cũng không biện pháp. Chỉ có thể trước thu hồi truyền thừa hắc cầu, chờ trở về sau đó lại giao cho Giản Hà. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ muốn đi xuống tế đàn, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp. Thế nhưng là ngay ở Chu Hoành Vũ xoay người trong nháy mắt, hắn lại là giật nảy mình. Lúc này đang có một cái con rơi to lớn phủ phục tại tế đàn phía trên. Mà ở cách đó không xa trên cây, cũng là treo đầy con rơi nhỏ. Chu Hoành Vũ hiện tại cũng đã bình tĩnh rất nhiều. Tuy nhiên hắn không biết những cái này, thủ hộ tế đàn ma thú vì cái gì chẳng những không công kích bản thân, còn sẽ đối bản thân lộ ra như thế cung kính bộ dáng. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng đã từ từ đón nhận cái này hiện thực. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đây là đối bản thân tới nói đều là đành phải không hỏng. Chu Hoành Vũ tiến lên sờ lên Rơi Lớn đầu. Mà lúc này Rơi Lớn trong mắt thì tràn đầy vẻ kích động. Vuốt ve một trận sau đó, Chu Hoành Vũ nhỏ bé mở miệng cười nói ra. Các ngươi nhanh tản đi, ta cũng muốn tiếp tục tìm kiếm truyền thừa tế đàn. Rơi Lớn nghe Chu Hoành Vũ, trong mắt lộ ra lưu luyến không rời thần sắc. Bất quá Rơi Lớn cũng biết rõ truyền thừa tế đàn đối với Chu Hoành Vũ tầm quan trọng. Cuối cùng Rơi Lớn vẫn là từ từ dương cánh, bay khỏi tế đàn. Chu Hoành Vũ phất tay cùng Rơi Lớn cáo biệt sau đó, cũng bắt đầu tiếp tục lên đường. Ở xuất phát trước đó, Chu Hoành Vũ còn là muốn làm tiếp một lần cửu quả cháo. Dựa vào những cái này cửu quả cháo hiệu lực, Chu Hoành Vũ mấy ngày nay, ma thể lại có tăng lên. Hiện tại Chu Hoành Vũ cũng đã ma thể 14 đoạn. Bất quá cửu quả cháo hiệu quả theo lấy Chu Hoành Vũ ma thể tăng lên, hiệu quả cũng bắt đầu từ từ biến yếu. Bắt đầu một bát cửu quả, cháo có thể duy trì Chu Hoành Vũ một ngày đều duy trì ở loại này, trạng thái kỳ dị phía dưới. Hiện tại một bát cửu quả, cháo đại khái chỉ có thể trèo chống 3-4 canh giờ bộ dáng. Bởi vì Chu Hoành Vũ có số lớn trái cây, cho nên hắn có thể tận tình chế tác cửu quả cháo. Dạng này Chu Hoành Vũ có thể cho hắn tu luyện tốc độ vẫn luôn bảo trì, ở một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Chu Hoành Vũ những ngày này không phải tại chuyên chú tu luyện, hắn là một bên tìm kiếm tế đàn, một bên tu luyện. Nếu là Chu Hoành Vũ có thể tìm tới một chỗ ma khí nồng đậm chi địa, lại dựa vào cái này cửu quả cháo, nhất định sẽ tu luyện càng nhanh. Bất quá những cái này đều chỉ là ngẫm lại mà thôi. Đầu tiên nơi này là ma dương bí cảnh, Chu Hoành Vũ đối nơi này cũng không phải rất quen thuộc, muốn tìm một chỗ ma khí cực kỳ nồng đậm chi địa chính là một chuyện phiền toái. Thứ nhì, hiện tại mặc dù tu luyện ma thể đối Chu Hoành Vũ rất trọng yếu, nhưng là tìm kiếm truyền thừa tế đàn, thu hoạch được truyền thừa hắc cầu tại Chu Hoành Vũ nhìn đến một dạng trọng yếu. Cuối cùng cân nhắc lợi hại sau đó, Chu Hoành Vũ cũng không có tìm một chỗ tĩnh lặng địa phương chuyên chú tu luyện ma thể, mà là một bên tu luyện ma thể, một bên tìm kiếm tế đàn. Chu Hoành Vũ ăn cửu quả cháo, quen thuộc sảng khoái cảm giác lần nữa truyền khắp Chu Hoành Vũ toàn thân. Hắn lần nữa bắt đầu ở trong rừng cấp tốc xuyên toa, tìm kiếm truyền thừa tế đàn. Lần này Chu Hoành Vũ trực tiếp giữa khu rừng ghé qua 3 ngày thời gian. Ở nơi này 3 ngày, Chu Hoành Vũ cũng đã số không rõ tự mình luyện chế bao nhiêu lần cửu quả cháo. Mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng là thành quả cũng không tệ. Chu Hoành Vũ ở nơi này 3 ngày thời gian, ma thể lần nữa tăng lên, cũng đã đạt tới ma thể 15 đoạn. Bất quá tiếc nuối là, 3 ngày này thời gian, Chu Hoành Vũ chỉ tìm được 3 cái truyền thừa tế đàn. Hơn nữa toàn bộ cũng đã bị người nhanh chân đến trước. Chu Hoành Vũ lại không tức giận chút nào. Cái này ma dương bí cảnh, không có ngàn vạn người, cũng có 100 vạn người, mà truyền thừa tế đàn số lượng khẳng định không có nhiều như vậy. Cho nên cướp đoạt kịch liệt là lại cực kỳ bình thường sự tình. Lúc này đã có rất nhiều tông môn vì tranh đoạt truyền thừa hắc cầu, mà đại đại xuất thủ, trong đó càng là không thiếu tử thương. Chu Hoành Vũ hiện tại thế đơn lực bạc, đương nhiên là không dám cùng người cướp đoạt, chỉ có thể là giống lần trước những cái kia hồng y nhân một dạng mưu lợi, hay là trước ở tất cả mọi người trước đó thu hoạch được truyền thừa hắc cầu. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ lần nữa làm ra một chút cửu quả cháo. Ma thể 15 đoạn. Đối với ma khí cùng linh khí nhu cầu đều là Chu Hoành Vũ, trước đó cho tới bây giờ không có lãnh hội qua được. Hiện tại Chu Hoành Vũ, ăn một bát cửu quả cháo hiệu quả chỉ có thể kéo dài 2 canh giờ. Chu Hoành Vũ chỉ được bắt đầu chế tác càng nhiều cửu quả cháo, hắn cần nhanh chóng kéo lên ma thể đẳng cấp. Chu Hoành Vũ những ngày qua liền là lại lặp đi lặp lại chế tác cửu quả cháo, phục dụng cửu quả cháo, tìm kiếm truyền thừa tế đàn. Một ngày này, Chu Hoành Vũ rốt cục lần nữa phát hiện một cái truyền thừa tế đàn. Bất quá lần này truyền thừa tế đàn lại cùng trước đó Chu Hoành Vũ phát hiện không quá một dạng. Cái này truyền thừa tế đàn muốn so Chu Hoành Vũ trước đó thấy truyền thừa tế đàn lớn hơn 2 lần. Những cái kia xây thành tế đàn gạch đá cũng càng thêm giảng cứu, lộ ra càng thêm cổ pháp. Tại tế đàn trung ương là vừa ra màu đen tế đàn. Tế đàn vẫn là một cái to lớn đầu dê khô lâu. Bất quá cái này đầu dê khô lâu sừng dài hơn, cho người nhìn lại càng lộ vẻ dữ tợn. Lúc này ở đầu dê khô lâu trong miệng chính có một cái màu đen viên cầu đang lóe u quang. Cái này hắc sắc viên cầu cùng trước đó Chu Hoành Vũ lấy được không quá một dạng, cái này hắc sắc viên cầu muốn càng lớn một chút. Trung cấp tế đàn. Chu Hoành Vũ nhìn xem cái này tế đàn kiểu dáng, trước tiên liền nghĩ đến. Bí cảnh sổ tay bên trong mặc dù không có ghi rõ tế đàn vị trí, nhưng lại giới thiệu cặn kẽ mấy loại tế đàn. Tại ma dương bí cảnh bên trong chia làm 4 loại tế đàn. Loại thứ nhất là sơ cấp tế đàn, thực phía trên sẽ có sơ cấp truyền thừa ma kỹ, cũng chính là Chu Hoành Vũ trước đó thấy. Loại thứ hai là trung cấp tế đàn, mà trung cấp tế đàn cung phụng chính là trung cấp ma kỹ, tựa như Chu Hoành Vũ hiện tại thấy cái này. Loại thứ ba là cao cấp tế đàn, loại này cao cấp tế đàn số lượng so trước đó hai loại ít hơn rất nhiều, nhưng lại càng quý hiếm. dù sao cao cấp ma kỹ cũng không phải theo tùy tiện tiện đồ vật. Cuối cùng một loại liền là trung cực tế đàn, cái này tế đàn phía trên sẽ có một cái trung cực ma kỹ, chính là động một tí liền có thể hủy thiên diệt địa thần kỹ. Bất quá trung cực tế đàn mỗi 10 năm mới có thể xuất hiện một lần. Muốn nói Chu Hoành Vũ, không nghĩ cầm tới trung cực tế đàn trung cực ma kỹ là không thể nào, nhưng là lấy hiện tại Chu Hoành Vũ thực lực, hơn nữa còn là độc thân một người, muốn tranh đoạt cái kia trung cực ma kỹ đơn giản liền là người si nói mộng. Hơn nữa trung cực tế đàn vị trí Chu Hoành Vũ cũng không biết rõ, còn muốn xem vận khí. Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu không còn nghĩ đến chút xa xôi sự tình. Lúc này chính có một cái trung cấp truyền thừa ma kỹ chính đang chờ đợi hắn, cái khác sự tình liền bị Chu Hoành Vũ quên sạch sành sanh. Chu Hoành Vũ không biết cái này, trung cấp tế đàn phía trên có thể hay không có cái gì nguy hiểm, cho nên thận trọng hướng đi truyền thừa hắc cầu. Không nghĩ đến Chu Hoành Vũ chỉ là vừa mới leo lên cái này trung cấp tế đàn, thì có một đạo hắc ảnh từ trong rừng chạy đi ra. Cùng trước đó một dạng, cái này hắc ảnh cũng không có công kích Chu Hoành Vũ, mà là đứng tại Chu Hoành Vũ trước người, lộ ra khuôn mặt vẻ nghi hoặc. Chu Hoành Vũ nhìn thấy hắc ảnh, thoạt đầu bị kinh ngạc một cái, nhưng là nhìn thấy hắc ảnh không có công kích, hắn lại yên tâm lại. Lúc này một người một thú lẫn nhau dò xét, Chu Hoành Vũ mới thấy rõ cái này hắc ảnh là một cái vật gì. Chỉ thấy cái vật thể này, toàn thân bao trùm lấy đỏ xám xen nhau ra lông, đỉnh đầu, một bộ to lớn sừng. Xem xét liền là sắc bén vô cùng. Nguyên lai là một cái mai hoa lộc. Chu Hoành Vũ thầm nghĩ đến. Bất quá cái này mai hoa lộc có thể không đơn giản, toàn thân tràn ngập bạo tạc lực cơ nhục cho người xem xét liền biết rõ không dễ chọc. Cái này mai hoa lộc xem như đơn độc thủ hộ tế đàn thủ hộ thú, hắn thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Bất quá rất hiển nhiên cái này mai hoa lộc đối với Chu Hoành Vũ cũng không có địch ý. Lúc này Chu Hoành Vũ đánh giá mai hoa lộc cũng tinh tế đánh giá Chu Hoành Vũ. Cái này mai hoa lộc cùng Chu Hoành Vũ lúc đầu gặp phải hắc báo một dạng. Đầu tiên là lộ ra vẻ nghi hoặc, tiếp lấy chậm rãi biến thành kích động thần sắc. Cuối cùng chỉ thấy cái này mai hoa lộc bỗng nhiên hai ngày trước chân quỳ xuống đất, quỳ Chu Hoành Vũ trước người. Cái này có thể một mình thủ hộ tế đàn mai hoa lộc, Chu Hoành Vũ cảm thấy làm sao cũng phải tam thập đoạn ma thể trở lên thực lực. Mà lúc này cái này thủ hộ thú lại quỳ xuống ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Chu Hoành Vũ trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ bản thân rốt cuộc là làm sự tình gì, có thể gây được cái này chút tế đàn thủ hộ thú nhóm nhao nhao đối bản thân cúi đầu xưng thần. Bất quá Chu Hoành Vũ vẫn là đè xuống trong lòng chấn kinh, đi tới mai hoa lộc trước người, nhẹ nhàng vuốt ve một cái đầu hươu. Mai hoa lộc cảm nhận được Chu Hoành Vũ vuốt ve, thân thể trực tiếp bắt đầu run rẩy lên, liền phẳng phất gặp để nó cực kỳ kích động sự tình. Vuốt ve một hồi sau đó, mai hoa lộc mới dần dần buông lỏng lại. Nhìn xem mai hoa lộc thoải mái bộ dáng, Chu Hoành Vũ trong lòng cũng là cao hứng. Bất quá hắn còn muốn cầm lấy đi truyền thừa hắc cầu, thế là mở miệng nói ra, mai hoa lộc, ta muốn cái kia truyền thừa ma kỹ, ngươi nhìn được hay không? Dù sao mai hoa lộc là tương đương với ma thể tam thập đoạn nhân vật thực lực, xem như ma thể chỉ có 15 đoạn Chu Hoành Vũ, cũng không dám mệnh lệnh nó, chỉ là dùng lời nhỏ nhẹ hỏi thăm. Mà mai hoa lộc nghe Chu Hoành Vũ, đứng dậy, hướng đi truyền thừa hắc cầu. Chỉ thấy mai hoa lộc trực tiếp liền đem truyền thừa hắc cầu điếu đến Chu Hoành Vũ, trước mặt. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, cao hứng không thôi, cầm lấy truyền thừa hắc cầu, lại sờ lên mai hoa lộc đầu. Sau đó Chu Hoành Vũ liền bắt đầu bách không chấm đất luyện hóa mai này, truyền thừa hắc cầu. Lúc này có mai hoa lộc tại một bên vì Chu Hoành Vũ hộ pháp, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không sợ có người quấy rối, trực tiếp ngay tại chỗ luyện hóa. Theo lấy ma hỏa nung khô, một cỗ huyền ảo tin tức truyền vào Chu Hoành Vũ trong đầu. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, theo lấy một tiếng vang nhỏ, một mai trung cấp truyền thừa hắc cầu bị Chu Hoành Vũ hoàn toàn luyện hóa. Mà Chu Hoành Vũ cũng nắm giữ cái này trung cấp truyền thừa ma kỹ. Ma năng hộ thuẫn. Đây là một cái phòng hộ kỹ năng. Thi thuật giả ngưng tụ ma khí, ở chính mình quanh thân hình thành một tầng ma khí hộ thuẫn, có thể chống cự địch nhân công kích. Bất quá nhược điểm là cái này ma năng hộ thuẫn cũng là có thời gian hạn chế, chỉ có thể duy trì 5 hơi thời gian. Hơn nữa cái này ma pháp hộ thuẫn cũng không phải vô địch, nếu là gặp được đặc biệt cường lực đối thủ, ma pháp hộ thuẫn cũng sẽ bị đối thủ nháy mắt đánh xuyên. Nếu là chỉ bằng lấy những cái này, Chu Hoành Vũ cảm thấy cái này, ma kỹ cũng không thể xem như trung cấp truyền thừa ma kỹ. Cái này ma năng hộ thuẫn có một cái đặc điểm này mới là để nó trở thành trung cấp truyền thừa ma kỹ mấu chốt. Cái này ma năng hộ thuẫn chẳng những có thể đối bản thân sử dụng, còn có thể đối kẻ khác sử dụng. Đây là một cái phụ trợ loại thần kỹ, nếu là cao bằng nghĩa bị Chu Hoành Vũ mặc lên cái này ma năng hộ thuẫn sau đó, lại đi cùng người vật lộn. Lại dạng này cao bằng nghĩa không cần cân nhắc phòng thủ. Chỉ cần tận bản thân toàn lực đi tiến công liền có thể. Chu Hoành Vũ nghĩ đến đây, trong lòng lại là kích động không thôi. Bất quá cuối cùng chỉ là một cái truyền thừa ma kỹ mà thôi, Chu Hoành Vũ tiếp xuống còn cần đi tìm kiếm càng nhiều truyền thừa ma kỹ. Thế là Chu Hoành Vũ đứng dậy, mỉm cười sờ lên Mai Hoa Lộc đầu. Nai con, đi thôi, hiện tại cái này tế đàn đã trống không, không cần ngươi lại bảo vệ, tìm an toàn chỗ trốn lên, chờ ma dương bí cảnh đóng lại sau đó lại ra đi. Chu Hoành Vũ hướng về phía Mai Hoa Lộc nói ra. Mai Hoa Lộc trong mắt lộ ra không thôi thần sắc. Chu Hoành Vũ cũng rất thích cùng những cái này thủ hộ thú ở cùng một chỗ, nhưng là hắn lại không thể làm như vậy. Hắn còn có càng trọng yếu việc cần hoàn thành. Cho nên mặc kệ Mai Hoa Lộc trong mắt có như thế nào không bỏ chi tình, Chu Hoành Vũ vẫn là dứt khoát quyết nhiên tiếp tục bước lên tìm kiếm truyền thừa tế đàn trên đường. Chỉ là Chu Hoành Vũ vừa đi không có bao xa, liền lúng túng phát hiện cửu quả cháo hiệu quả đến lúc đó ở giữa. Chu Hoành Vũ chỉ có thể lần nữa bắt đầu chế tác cửu quả cháo. Hiện tại Chu Hoành Vũ cũng đã 16 đoạn ma thể, một bát cửu quả cháo hiệu quả chỉ có thể duy trì một canh giờ mà thôi. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể tăng lên ma thể đẳng cấp, đối với những cái này cửu quả cháo hắn là mảy may sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Theo lấy một bát cửu quả cháo vào trong bụng, Chu Hoành Vũ lần nữa bắt đầu ở trong rừng xuyên toa, tìm kiếm truyền thừa tế đàn. Chu Hoành Vũ đi 2 ngày, lại tìm tới một chỗ trung cấp tế đàn, nhưng là cũng đã bị người nhanh chân đến trước. Sau đó Chu Hoành Vũ tiếp tục tìm kiếm, rốt cục tìm được một chỗ không có bị lấy đi truyền thừa hắc cầu trung cấp tế đàn. Nhưng là cái này trung cấp tế đàn cũng đã bị người trước phát hiện một bước. Lúc này cái này trung cấp tế đàn phía trên cũng đã chiến trở thành một mảnh. Chỉ thấy tại tế đàn nơi ranh giới, có 4 tên hắc y nhân bọn họ đem bản thân sau lưng giao cho đối phương, lẫn nhau dựa vào, vũ khí trong tay không ngừng vung vẩy. Mà lần này thủ hộ tế đàn ma thú là một nhóm hôi lang. Cầm đầu lang vương một thân ngân bạch sắc lông tóc, chính đang chỉ huy đàn sói chiến đấu. Chu Hoành Vũ cách rất nhìn xa, nhìn cũng không rõ ràng. Thế là hắn quyết định vụng trộm sờ đến chỗ gần nhìn một cái. Chu Hoành Vũ lại chuẩn bị thừa dịp những cái này hắc y nhân không sẵn sàng, trực tiếp lấy đi truyền thừa ma kỹ, quay đầu bỏ chạy. Bất quá đợi đến Chu Hoành Vũ đến gần xem xét, lại bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ vì cái này 4 cái hắc y nhân, tu vi thấp nhất một cái kia người, cũng là ma thể 25 đoạn. Mà tu vi cao nhất một cái kia càng là cũng đã đạt đến ma thể tam thập đoạn. Chu Hoành Vũ lúc này chỉ có ma thể 15 đoạn mà thôi. Cái kia ma thể cao nhất người, dòng dã so Chu Hoành Vũ cao hơn gấp 2 lần. Nếu là những người này còn cùng phía trước hồng y nhân một dạng, chỉ có hơn 21 điểm ma thể, Chu Hoành Vũ còn có thể cân nhắc thừa dịp loạn cướp đoạt. Hiện tại nơi này thực lực thấp nhất người kia đều cực kỳ lợi hại, càng đừng nói còn có cái kia cái ma thể tam thập đoạn nhân vật. Chu Hoành Vũ lần này không còn dám mạo hiểm thử. Đến lúc đó nếu là thật, bởi vì mình cầm đi truyền thừa ma kỹ mà gây được cái này 4 người nổi giận. Trước không nói Chu Hoành Vũ mạng nhỏ, những cái này đàn sói khẳng định sẽ liều mạng ngăn cản. Mà những cái này hắc y nhân bởi vì phẫn nộ, khẳng định sẽ thi triển một chút ma kỹ, đem những cái này hôi lang toàn bộ giết chết. Chu Hoành Vũ hiện tại đối những cái này thủ hộ tế đàn ma thú phi thường có hảo cảm, hắn không muốn bởi vì bản thân duyên cớ liên lụy toàn bộ đàn sói. Lúc này đàn sói cùng hắc y nhân đều không có liều mạng, song phương đều chỉ là hơi có tổn thương mà thôi. Chu Hoành Vũ lại đang một bên quan sát trong chốc lát, cảm thấy bản thân thực sự một chút cơ hội đều không có, cho nên liền không còn quan sát, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn muốn đi tìm kiếm tiếp theo chỗ tế đàn. Về phần chỗ này tế đàn, Chu Hoành Vũ quyết định từ bỏ, bởi vì liên lụy quá nhiều, hơn nữa quá nguy hiểm. Lưu được Thanh Sơn lại không sợ không có củi đốt, Chu Hoành Vũ quyết định tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ lần nữa ăn cửu quả cháo, bắt đầu toàn lực tìm kiếm truyền thừa tế đàn. Chu Hoành Vũ lần này có chút vận khí không tốt. Đi qua 3 ngày tìm kiếm, Chu Hoành Vũ chỉ tìm được 2 cái tế đàn. 2 cái này tế đàn truyền thừa hắc cầu mặc dù không có bị lấy đi, nhưng là đều có người chính đang tranh đoạt. Thậm chí có một cái tế đàn vẫn là 2 đội người tranh đoạt. Những người này nhiều thì tam thập đoạn ma thể, ít thì cũng là 25 đoạn ma thể. Chu Hoành Vũ ở đâu là đối thủ, trông thấy sau đó, chỉ có thể quay đầu liền đi. Có một đội chính đang tranh đoạt truyền thừa hắc cầu người, còn phát hiện Chu Hoành Vũ tung tích. Nhưng là những người này cũng không có để ý tới. Bởi vì Chu Hoành Vũ 16 đoạn ma thể thực lực, ở những người này trong mắt căn bản là cấu không thành uy hiếp. Chu Hoành Vũ một đường lao nhanh, không để ý tới những cái này đẳng cấp cao nhân vật, tự mình tiếp tục tìm kiếm truyền thừa tế đàn. Tìm kiếm tế đàn trong lúc đó, Chu Hoành Vũ một mực ở phục dụng cửu quả cháo. Lại qua một ngày, Chu Hoành Vũ ma thể thuận lợi tăng lên tới 17 đoạn thực lực. Bất quá đối với tế đàn, Chu Hoành Vũ vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này ở giữa Chu Hoành Vũ mặc dù lại phát hiện một tòa tế đàn, nhưng là tế đàn phía trên rỗng tuếch, truyền thừa hắc cầu hiển nhiên cũng đã bị người khác lấy mất. Chu Hoành Vũ cau mày, có chút buồn rầu. Chu Hoành Vũ đương nhiên biết rõ lần này, đối với truyền thừa tế đàn tranh đoạt sẽ có biết bao kịch liệt. nhưng cho tới bây giờ không nghĩ đến lại là như vậy kịch liệt. Tiến vào ma dương bí cảnh nửa tháng thời gian, đại bộ phận truyền thừa tế đàn liền đều bị người phát hiện. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không nhụt chí, hắn thông qua ăn cửu quả cháo, có thể đi đến cả ngày đều duy trì tại chạy hết tốc lực trạng thái, đây chính là ưu thế của hắn vị trí. Chu Hoành Vũ tin tưởng, chỉ cần hắn đủ càng thêm phát huy ra bản thân ưu thế, liền nhất định có thể tìm tới càng nhiều tế đàn. Tục ngữ nói, công phu không phụ lòng người. Một ngày này Chu Hoành Vũ giữa khu rừng ghé qua, bỗng nhiên nghe được có người nhao nhao gây thanh âm. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian ngừng thân hình, tĩnh tâm lắng nghe. Chỉ bất quá hắn nghe không ra thanh âm nói là cái gì, nhưng là có thể mơ hồ phân biệt xuất ra thanh âm vị trí. Chu Hoành Vũ lần theo thanh âm bắt đầu đi về phía trước. Càng đi về phía trước, càng cảm thấy ẩm ướt dị thường, không khỏi nhíu mày. Chỉ chốc lát sau, Chu Hoành Vũ liền thấy được một chỗ to lớn ao đầm. Tại ao đầm trung ương là một tòa cổ phác tế đàn. Lúc này ở ao đầm biên giới, đang có mấy người đứng ở nơi đó lớn tiếng thảo luận. Chu Hoành Vũ thì ở cách đó không xa bụi cỏ nghe lén. Lão Đàm, ngươi nói làm sao bây giờ? Một cái vóc người béo phệ người nhìn về phía một cái dáng người hơi mập trung niên, nhân dùng thô cuồng tiếng nói ra, mà một cái khác bị gọi là Lão Đàm người, chính cao mày tự là ở tự hỏi biện pháp. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có bốn người, ba nam một nữ, đều là người trẻ tuổi. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía chính đang cao mày Lão Đàm. Rất hiển nhiên cái này Lão Đàm là một đội này người người dẫn đầu. Bất quá Lão Đàm một mực đều là cho mày cũng không nói chuyện. Chung quanh người trẻ tuổi thế nhưng là nhịn không được. Chỉ thấy một cái gầy cùng hầu như một dạng người trẻ tuổi, đầu tiên là mở miệng nói ra, muốn ta nhìn, không bằng liền trực tiếp cường công, tiến lên liền xong việc. Làm sao có thể? Ngươi không biết cái này đầm lầy bên trong còn có cá sấu sao? Một người khác phản bác. Chu Hoành Vũ nghe xong có cá sấu, tranh thủ thời gian đầm lầy bên trong nhìn lại. Trước đó bởi vì cái này cá sấu nấp rất kỹ, Chu Hoành Vũ cũng không có phát hiện. Hiện tại Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú xem xét, toàn bộ trong hồ nước tất cả đều là cá sấu lộ ra nguyên một đám đỉnh đầu. Khá lắm. Chu Hoành Vũ trong lòng hít sâu một hơi. Vậy ngươi nói phải làm gì? Như con khỉ ốm người trẻ tuổi hỏi. Ta. Phản bác người cũng là không có biện pháp, lại ngậm miệng không nói. Ngươi không có biện pháp liền chớ nói chuyện. Khỉ ốm xem xét một cái khác người trẻ tuổi không có biện pháp, khịt mũi coi thường nói. Dù sao ngươi cái kia biện pháp khẳng định không được. Bất quá người trẻ tuổi không phục, vẫn như cố kiên trì quan điểm của mình. Ngươi, khỉ ốm đang nghĩ nổi giận, cũng là bị Lão Đàm ngăn lại. Tốt, các ngươi không nên ồn ào. Lão Đàm mở miệng trách mắng nói ra. Nhưng là khỉ ốm người trẻ tuổi vẫn là không phục. Tốt, chúng ta không nhao nhao, ngươi xem như lĩnh đội, ngươi nói chúng ta hiện tại phải làm gì? Khỉ ốm hướng về phía Lão Đàm chất vấn. Cái này, Lão Đàm cũng là không biết nói gì. Bất quá Lão Đàm dù sao là lĩnh đội, hơn nữa ở mấy người bên trong tuổi tác cũng là lớn nhất. Chúng ta không có biện pháp là không giả, nhưng là ngươi biện pháp cũng là tuyệt đối không thể thực hiện được. Trước không nói cái này tràn đầy ao đầm cá sấu, coi như là không có những cái này cá sấu, chúng ta cũng khẳng định xuyên bất quá lớn như vậy đầm lầy, đi đến nằm ở trung gian tế đàn. Lão Đàm vừa mở miệng liền nói đến điểm quan trọng. Thế nhưng là khỉ ốm lại không nghĩ như thế, cười hắc hắc nói ra. Ta tự có rượu chiêu. Các ngươi liền nhìn kỹ đi. Lão Tam, ngươi muốn làm cái gì, không nên vọng động. Lão Đàm nhìn xem khỉ ốm chính đang hoạt động gân cốt, tranh thủ thời gian tiến lên khuyên can nói. Được rồi, Lão Đàm, ngươi cũng đã già á, bây giờ là chúng ta người tuổi trẻ thiên hạ. Được xưng Lão Tam khỉ ốm không để ý tới Lão Đàm khuyên can, khăng khăng muốn thử nghiệm. Đám người nhìn thấy cũng nhao nhao tiến lên ngăn cản. Bất quá khỉ ốm vẫn như cũ không nghe, phảng phất nhận đúng bản thân biện pháp nhất định làm được. Chu Hoành Vũ ẩn tại một bên, nghe mấy người thảo luận. Hắn cũng đang suy nghĩ biện pháp, phải làm thế nào thông qua nặng nề đầm lầy đi đến nằm, ở trung tâm tế đàn phía trên. Hiện tại có người đi trước thử nghiệm, Chu Hoành Vũ đương nhiên là vạn phần vui lòng. Hắn muốn biết cái này như, con khỉ ốm người trẻ tuổi có thể thông qua phương pháp gì đi đến trung tâm tế đàn. Lúc này cả đám khuyên như thế nào đều không khuyên nổi cái này khỉ ốm. Chỉ thấy cái này khỉ ốm không sợ người khác làm phiền, cuối cùng một thanh vung đến Lão Đàm tay. Đẩy ra đám người, tăng tốc độ, xông về đầm lầy. Nhìn xem khỉ ốm rốt cục hành động, Chu Hoành Vũ ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị nhìn xem vị này cao nhân muốn thế nào đi đến trung tâm tế đàn chỗ. Khỉ ốm thân cao chân dài, hơn nữa cực gầy, cho nên cái này khỉ ốm cũng là đoàn người này bên trong rất người nhẹ như, yến một cái. Lúc này khỉ ốm một cái thật cao vọt lên. Chỉ thấy cái này khỉ ốm thân thể ở không trung giãn ra, chỉ đáng tiếc cái này khỉ ốm là một cái nam nhân, nếu là thân nữ nhi. Lúc này cũng rất là đẹp mắt. Bất quá tiếp xuống một màn, lại là nhường tại chỗ đám người toàn bộ tâm thót lên tới cổ họng. Chỉ thấy cái này như con khỉ ốm người trẻ tuổi, trực tiếp một cước dẫm ở cá sấu lộ tại đầm lầy bên ngoài trên đầu. Chu Hoành Vũ nhìn thấy nơi này, con mắt nháy mắt sáng ngời. Biện pháp tốt. Chu Hoành Vũ trong lòng tán thán nói. Bất quá Chu Hoành Vũ, khen ngợi cái này biện pháp tốt kỳ thật chỉ là đối chính hắn mà nói. Bởi vì Chu Hoành Vũ cũng đã dự liệu được khỉ ốm tiếp xuống kết quả. Mà kết quả cũng quả không ngoài Chu Hoành Vũ sở liệu. Như con khỉ ốm người trẻ tuổi chỉ là đạp hai lần cá sấu đầu. Tại hắn ba bước ra, chuẩn bị đạp xuống viên thứ ba cá sấu đầu thời điểm. Đã thấy cái này cá sấu bỗng nhiên bạo khởi, mở ra miệng rộng, thẳng tắp hướng khỉ ốm táp tới. Lúc này khỉ ốm thân ở giữa không trung, cũng đã hoàn toàn không có tránh né cơ hội. Khỉ ốm ở giữa không trung, nháy mắt liền bị trực tiếp cái này cá sấu bồn máu miệng lớn hoàn toàn xé nát. Lão Tam, đầm lầy bên trên đám người, hướng về phía khỉ ốm gọi lớn vào. Chỉ bất quá tất cả đều là phí công, như con khỉ ốm người trẻ tuổi làm bản thân xúc động, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhìn xem khỉ ốm bị tươi sống xé nát, cả đám đều là cảm xúc ngã xuống đáy cốc. Trong đám người duy nhất nữ sinh kia, cũng đã bắt đầu kêu khóc lên. Chu Hoành Vũ ẩn tại một bên, nhìn thấy cái này tàn nhẫn cảnh tượng cũng là nhíu một cái lông mày. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không phải rất để ý, cũng không có ít nhiều đối với cái kia tên khỉ ốm một dạng người tuổi trẻ đồng tình. Rõ ràng đồng bạn như thế khuyên can, hắn vẫn nhất ý đi một mình. Chỉ có thể nói trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt không thể sống. Bản thân cứng rắn muốn tìm chết, cũng trách không được người khác. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bất quá cái này khỉ ốm chết cũng không phải một chút tác dụng không có, chí ít nhường Chu Hoành Vũ nghĩ ra thông qua ao đầm biện pháp. Sau đó Chu Hoành Vũ không còn để ý tới đám này khóc thiên đập đất đấm ngực dậm chân người, mà là từ từ lặng lẽ đi tới cùng đám người kia tương đối phương hướng. Chu Hoành Vũ cũng không muốn bản thân mới vừa bước vào đầm lầy liền bị đám người này phát hiện. Nếu là Chu Hoành Vũ rất sớm đã bị phát hiện, coi như Chu Hoành Vũ cuối cùng cướp được truyền thừa ma kỹ, cũng sẽ bị đám người này ngăn chặn cửa ra. Chu Hoành Vũ muốn xuất kỳ bất ý. Thừa dịp một số người còn ở cái kia vì chết đi khỉ ốm khổ sở thời điểm, Chu Hoành Vũ liền muốn lấy đi truyền thừa hắc cầu. Chu Hoành Vũ đã chọn một cái không sai địa phương, bắt đầu gia tăng tốc độ bắn vọt. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ cũng học khỉ ốm một dạng, thật cao vọt lên, sau đó một cước dẫm ở cá sấu trên đầu. Chu Hoành Vũ áp dụng phương pháp cùng khỉ ốm là giống nhau như đúc. Bất quá khỉ ốm làm như vậy sẽ bị cá sấu nuốt mất, nhưng Chu Hoành Vũ làm như vậy liền sẽ không. Đi qua Chu Hoành Vũ khoảng thời gian này tìm tòi, hắn cũng đã phát hiện, những cái này tế đàn thủ hộ thú không biết loại nào nguyên nhân, cũng sẽ không công kích hắn. Như vậy liền thành Chu Hoành Vũ trọng yếu ỷ vào. Nếu là Chu Hoành Vũ không có tầng này ỷ vào, hắn căn bản là dám đến những cái này trung cấp tế đàn đến cướp đoạt. Những cái này trung cấp tế đàn thủ hộ thú phần lớn là 25 đoạn tả hữu ma thú, Chu Hoành Vũ bây giờ còn căn bản không phải bọn họ đối thủ. Bất quá bây giờ liền không thành vấn đề, Chu Hoành Vũ mặc dù không biết nguyên nhân vị trí, nhưng là hắn khẳng định sẽ không uổng phí cái này thượng thiên ban cho cơ hội. Cho nên Chu Hoành Vũ mới có thể điên cuồng tìm kiếm tế đàn. Lúc này ở đầm lầy bên trong dẫm lên cá sấu đầu, Chu Hoành Vũ thân thể nhẹ nhàng, mỗi một bước nhảy ra, giãn ra động tác cũng như hồ điệp tại bụi hoa bên trong nhẹ nhàng bay múa một dạng. Mà ở đầm lầy trong những cái này cá sấu vốn định muốn một ngụm ăn hết cái này, dám ở thái tuế ra xúc phạm người có quyền thế không biết sống chết ra hỏa. Chỉ là ngay tại những này cá sấu muốn cắn về phía Chu Hoành Vũ thời điểm, bọn chúng lại rối rít dừng lại công kích, trong mắt lộ ra kích động thần sắc nhìn về phía Chu Hoành Vũ, mặc cho Chu Hoành Vũ dẫm ở trên đầu. Theo lấy Chu Hoành Vũ tại đầm lầy bên trong tới lui nhảy vọt, hấp dẫn đến càng nhiều cá sấu. Những cái này cá sấu chăm chú chịu cùng một chỗ, cũng đã dùng phần đầu là Chu Hoành Vũ ghép lại ra một đầu con đường. Chỉ là Chu Hoành Vũ cũng không cam lòng dẫm đạp những cái này cá sấu đầu, cho nên vẫn là mỗi nhảy ra rất xa, mới lần nữa dẫm một cái cá sấu đầu. Mà bị đạp trúng đầu cá sấu, cũng không tức giận, trong mắt thậm chí còn lộ ra hưng phấn thần sắc, phảng phất là bị hoàng đế chọn chúng phi tử đồng dạng. Theo lấy đầm lầy trong cá sấu nhao nhao xuất hiện chiều hướng mới, chính ở chỗ này thương cảm chết đi đồng bạn đám người này cũng là phát hiện dị thường. Lão Đàm, ngươi nhìn những cái này cá sấu là chuyện gì xảy ra? Cái kia phản bác. Qua khỉ ốm người trẻ tuổi cái thứ nhất phát hiện cá sấu dị thường hành vi, tranh thủ thời gian lên tiếng đối Lão Đàm nói ra. Bị người trẻ tuổi này vừa nói như thế, đám người ngừng tiếng khóc, rối rít nhìn về phía đầm lầy trong cá sấu. Đám người cũng đều bị những cái này cá sấu kỳ quái cử động hấp dẫn. Lúc này chỉ còn lại tên kia nữ sinh còn tại hơi hơi nức nở, còn lại người cũng đã tạm thời quên đi khỉ ốm chết. Các ngươi nhìn cái này cá sấu giống như đều lại hướng một cái địa phương tụ tập tới. Lão Đàm quan sát trong chốc lát, trước tiên mở miệng nói ra. Mọi người vừa nghe, cũng cẩn thận nhìn lại, quả nhiên như Lão Đàm nói tới. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh qua xem một chút đi. Dáng người to mập bàn tử, dùng thô cuồng tiếng nói ra. Tốt, đi. Lão Đàm gật gật đầu, bắt đầu theo đầm lầy biên giới đi theo những cái này cá sấu động tĩnh. Còn lại đám người nhìn thấy, cũng nhao nhao đi theo. Cả đám vây quanh hồ nước đi trong chốc lát, liền nhìn thấy một cái thân ảnh tại đầm lầy bên trong tới lui nhảy vọt. Lão Tam, một cái người trẻ tuổi cả kinh kêu lên. Đám người bị hắn giật nảy mình, coi là khỉ ốm không chết, cũng tranh thủ thời gian hướng về thân ảnh nhìn lại. Chỉ bất quá mọi người nhìn chăm chú xem xét, mới phát hiện người này cũng không phải là khỉ ốm. Chu Hoành Vũ lúc này cũng đã nhảy tới đầm lầy trung gian vị trí. Hắn cũng phát hiện bên bờ mấy người cũng đã phát hiện đồng thời vây quanh tới. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng, vẫn như cũ nhẹ nhàng như là khiêu vũ đồng dạng tại đầm lầy bên trong nhảy vọt. Lão Đàm cả đám nhìn đều là trợn mắt há hốc mồm. Vì cái gì hắn có thể làm được? Tên kia nữ sinh che miệng, không dám tin nói ra. Chẳng lẽ là nơi này có một loại nào đó quy luật sao? Lão Đàm dẫn đầu khôi phục trấn tĩnh, chau mày nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ thân ảnh suy nghĩ nói. Nếu không chúng ta cũng học hắn thử xem. Một tên khác người trẻ tuổi nhìn xem Chu Hoành Vũ thân ảnh, một mặt hâm mộ nói ra. Không được, vừa mới Lão Tam liền là vết xe đổ, ta không thể lại để cho các ngươi tùy ý mạo hiểm. Lão Đàm mở miệng, lạnh lùng ngăn lại. Một đám người không có khỉ ốm cái kia cứng đầu, ngược lại là không ai lại nghịch phản Lão Đàm ý kiến. Mọi người nghe Lão Đàm, cũng đều trầm mặc không nói, dù sao vừa mới khỉ ốm bị cá sấu xé nát tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Người này rốt cuộc là người nào? Hắn là làm sao làm được không bị cá sấu cắn được? Đám người trầm mặc một hồi, bàn tử dùng thô cuồng tiếng nói ra. Người nào biết rõ đây? Một cái người trẻ tuổi lơ đĩnh nói ra. Không đúng, các ngươi nhìn xem, những cái này cá sấu làm sao giống như lại cho tiểu tử kia trải đường một dạng. Lão Đàm cẩn thận quan sát một phen cá sấu động tĩnh sau đó, cả kinh kêu lên. Đám người nghe Lão Đàm, cũng đều rối rít cẩn thận hướng về Chu Hoành Vũ vị trí nhìn lại. Chỉ thấy từng hàng cá sấu đầu đứng ở đầm lầy, chính là ở vì Chu Hoành Vũ trải đường. Lúc này nếu là những người này có thể gần cự ly quan sát, bọn họ còn sẽ phát hiện những cái này. Cá sấu ánh mắt bên trong đều tràn đầy vẻ kích động. Chỉ bất quá bọn họ cũng không dám đi qua, cho nên cũng không phát hiện được điểm ấy. Hắn chẳng lẽ là cá sấu con riêng? Bàn tử không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Không có khả năng. Lão Đàm nghe mập mạp, lại là lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra. Ta suy đoán trên người hắn hẳn là, có cái gì đồ vật có thể hấp dẫn những cái này cá sấu, thậm chí là có thể khống chế bọn chúng. Cái gì? Đám người nhao nhao kinh hãi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy nhìn xem tế đàn trong truyền thừa bị tiểu tử kia lấy đi sao? Bàn tử mút lấy lợi, một mặt lo lắng nói ra. Đây chính là trung cấp tế đàn. Bàn tử cường điệu nói. Bất quá lần này Lão Đàm lại là không hoảng hốt, lắc lắc đầu, sau đó cười hắc hắc nói ra. Ngươi yên tâm, chúng ta có 5 người, hắn mới 1 người. Chúng ta chỉ cần tại bên bờ ngăn chặn hắn đường ra, vậy còn không phải bắt rùa trong hũ sao? Lão Đàm nói dứt lời. Một mặt tự tin nhìn xem đã nhanh muốn tiếp cận tế đàn Chu Hoành Vũ. Cái kia nếu là hắn muốn ngọc thạch câu phần hoặc là trực tiếp liền đợi tại tế đàn bên trong không ra, nhưng làm sao bây giờ? Tên kia nữ sinh tâm tư tinh tế tỉ mỉ, phát hiện lỗ thủng, nhìn xem Lão Đàm hỏi. Không có việc gì không có việc gì, hắn muốn là thực sự nghĩ ngọc thạch câu phần. Chúng ta ở đây thấp nhất một người cũng có 10 cửu đoạn ma thể tu vi. Lại trái lại tiểu tử kia, chỉ có 17 đoạn ma thể, làm sao cùng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta đánh. Về phần đợi tại tế đàn không ra, vậy liền càng đơn giản, hắn có thời gian tại tế đàn tiêu hao, chúng ta cũng có. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp đi đến tế đàn, trực tiếp giết tiểu tử kia không được sao? Lão Đàm mỉm cười giải thích nói. Mọi người vừa nghe, cũng là nhao nhao gật đầu, cảm thấy cái này làm được. Dạng này đám người liền không còn lo lắng, mà là nhao nhao nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Lúc này Chu Hoành Vũ ở trong mắt bọn hắn, đã cùng người chết không thể nghi ngờ. Ở một đám người nhìn soi mói Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đi tới tế đàn phía trên. Chu Hoành Vũ nhìn xem người bên bờ cũng đã không còn bối rối, biết rõ bọn họ nhất định là muốn tại bên bờ chắn người. Bất quá Chu Hoành Vũ lại không còn vượt, đến tế đàn sau đó, thẳng tắp đi tới tế đàn trước mặt. Chỉ thấy tế đàn phía trên viết 4 chữ, ma năng điều hòa. Ma năng điều hòa, trung cấp truyền thừa ma kỹ, người sử dụng thông qua điều động ma khí. Làm bản thân hoặc người khác trị liệu bị thương. Trị liệu hệ ma kỹ. Chu Hoành Vũ trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Phải biết, tại ma tộc, chỉ tín phụng cường giả vi tôn lý niệm. Cho nên ma tộc trong ma kỹ đại bộ phận đều là công kích ma kỹ cùng phụ trợ công kích ma kỹ. Thuần trị liệu hệ ma kỹ, ở toàn bộ ma tộc ma kỹ hệ thống bên trong bao nhiêu đáng thương. Đây cũng là vì cái gì cái này, không có mảy may lực công kích ma kỹ sẽ bị liệt vi trung cấp ma kỹ nguyên nhân. Chu Hoành Vũ cao hứng trong lòng không thôi. kỹ năng này cho tiểu muội dùng phù hợp. Bởi vì Chu tiểu muội có kỹ năng này, coi như thụ thương cũng có thể bản thân chữa trị, dạng này Chu Hoành Vũ liền sẽ yên tâm rất nhiều. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian thu hồi mai này ghi lại ma năng điều hòa, chân quý truyền thừa hắc cầu. Chỉ là ngay ở Chu Hoành Vũ sắp đem hắc cầu thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn thời điểm, nơi xa bên bờ bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Tiểu tử, ngươi muốn là muốn mạng sống, liền đem truyền thừa hắc cầu cho chúng ta đưa đến bên bờ đến. Nếu không thì để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bàn tử tại bên bờ hô xong, còn không quên nhéo nhéo nắm đấm, uy hiếp một cái Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ chỉ là nhìn những người này một cái, liền chuẩn bị không còn để ý tới bọn họ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hướng đi tế đàn biên giới, lão Đàm trong mắt lóe qua một tia âm lãnh. Thối tiểu tử, không biết sống chết, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy liền trách không được ta. Phân tán ra, ngăn chặn tiểu tử kia đừng ra. Lão Đàm hướng về phía còn lại bốn người hô lớn. Đám người nghe Đàm an bài, nhao nhao hẳn là, sau đó phân tán bốn phía. Chu Hoành Vũ lúc đầu nghĩ đến từ một phương hướng khác đào tẩu, kết quả phát hiện những người này dĩ nhiên phân tán ra, ngăn chặn đường đi của mình. Nhìn xem những người này động tĩnh, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Đã các ngươi bản thân muốn chết, vậy liền oán không được ta. Chu Hoành Vũ trong lòng tức giận, cũng không tuyển chạy trốn phương hướng, vọt thẳng lấy chỉ huy cả đám lão Đàm mà đi. Chu Hoành Vũ đã sớm phát hiện cái này, trung niên nhân là một đống này người người chỉ huy. Mà ngăn chặn Chu Hoành Vũ kế hoạch, cũng nhất định là cái này trung niên nhân nghĩ đi ra. Chu Hoành Vũ cũng không phải cái gì thiện lương hạng người, tất nhiên dám tính toán hắn, vậy liền trách không được hắn hạ sát thủ. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ vẫn là nhẹ nhàng dẫm lên cá sấu đầu, tại đầm lầy bên trong nhẹ nhàng nhảy lên. Chu Hoành Vũ mỗi nhảy ra một bước, trong mắt ngưng trọng liền gia tăng một phần. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn nhìn thấu cái này lão Đàm. Ma thể 20 đoạn tu vi, so Chu Hoành Vũ cao hơn tam cấp. Bất quá lúc này Chu Hoành Vũ có hai loại truyền thừa ma kỹ nơi tay, hơn nữa còn có đám này có thể nghe hiểu mệnh lệnh mình cá sấu. Phải biết những cái này cá sấu thế nhưng là không đơn giản, toàn bộ đều là 20 đoạn ma thể trở lên tu vi. Cho nên Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng không bối rối, thậm chí còn rất nhẹ nhàng. Hắn trên nét mặt biến hóa đều chỉ là mê hoặc đối thủ mà thôi. Mà bên kia lão Đàm thì là gương mặt âm hiểm cười, nhìn xem Chu Hoành Vũ một chút xíu tiếp cận. Hắn trong đầu thậm chí cũng đã nghĩ kỹ một hồi xử trí như thế nào Chu Hoành Vũ. Ngay ở lão Đàm huyễn tưởng thời điểm, Chu Hoành Vũ cũng đã đạp ở cuối cùng một cái cá sấu trên đầu. Bước kế tiếp liền là nhảy lên bờ bên. Lão Đàm lúc này chính mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười cái này, nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Mà Chu Hoành Vũ ở giữa không trung, nguyên bản vẻ mặt ngưng trọng bỗng nhiên giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, bắt đầu hướng về phía lão Đàm mỉm cười. Lão Đàm trong mắt trông thấy Chu Hoành Vũ biểu lộ biến hóa, trong lòng lộp bộp một lần. Chu Hoành Vũ ở giữa không trung bỗng nhiên gọi lớn vào, cho ta giết. Chỉ thấy một cái to lớn cự hình cá sấu bỗng nhiên từ đầm lầy bên trong thoát ra, xông thẳng lấy lão Đàm táp tới. Không được. Lão Đàm nháy mắt quá sợ hãi, trong lòng âm thầm khiếu, cũng coi như cái này lão Đàm nhạy bén, tại cá sấu sắp cắn được hắn trong nháy mắt, lão Đàm dùng hết toàn thân khí lực hướng về một bên tránh khỏi. Cuối cùng đang bỏ ra nhất một cánh tay đại giới sau đó, lão Đàm mới may mắn tránh thoát cá sấu chí mạng một kích. Lão Đàm lúc này trong lòng một bên là chấn kinh, một bên là phẫn nộ. Chấn kinh là bởi vì không nghĩ đến Chu Hoành Vũ dĩ nhiên có thể khống chế cá sấu. Tức giận là Chu Hoành Vũ cái này ma thể 17 đoạn tiểu tử, dĩ nhiên nhường bản thân mất đi một đầu cánh tay. Thối tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lão Đàm trên mặt đất lăn mình một cái sau đó, đứng dậy, nhẫn nhịn mất đi cánh tay kịch liệt đau nhức, hướng về phía Chu Hoành Vũ hô lớn. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ làm sao cùng loại này hèn hạ nhiều tiểu nhân nói. Chu Hoành Vũ trong tay ma năng giam cầm sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tại lão Đàm lăn lộn thời điểm, hắn liền sớm đã dự chủ lão Đàm trốn tránh sau vị trí. Tại lão Đàm vừa mới định trụ thân hình, đứng dậy thời điểm, giam cầm ma cầu cũng đã đụng phải lão Đàm thân thể. Lão Đàm nháy mắt bị giam cầm ở nguyên địa không thể động đậy. Mặc dù chỉ có ba hơi thời gian, nhưng là đầy đủ Chu Hoành Vũ giết chết cái này tên là lão Đàm trung niên võ giả. Nhớ kỹ kiếp sau đừng có lại tính toán người khác. Đây là lão Đàm đời này nghe được câu nói sau cùng, nó đến từ Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, cái kia cự hình cá sấu liền đột nhiên bạo xông ra, một ngụm đem cái kia lão Đàm cắn lấy trong miệng. Phù phù, một tiếng nước chảy âm thanh bên trong, chỉ trong nháy mắt, lão Đàm liền bị cái kia cự hình cá sấu lôi vào vũng bùn. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia vũng bùn chỉ là nhỏ nhẹ mạo mấy cái bong bóng, liền lại không bất kỳ động tĩnh nào. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, chỉ ở điện quá mức thạch ở giữa. Từ Chu Hoành Vũ đạp vào cuối cùng một cái cá sấu đến cuối cùng lão Đàm bị kéo vào vũng bùn, chỉ dùng mấy hơi thời gian. Bên kia người còn không có kịp phản ứng, lão Đàm liền đã là hài cốt không còn. Ngay ở Chu Hoành Vũ xoay người, dự định rời đi nơi này thời điểm. Sau lưng trong vũng bùn, cái kia cự hình cá sấu lần nữa từ trong vũng bùn toát ra một khỏa to lớn đầu lâu. Miệng lớn một chương ở giữa, phun ra một cái màu đen, hiện ra hắc quang tiểu cầu. Chỉ thoáng nhìn ở giữa, Chu Hoành Vũ liền không khỏi sáng lên con mắt. Lão kia đàm trên người, dĩ nhiên có giấu một khỏa truyền thừa hắc cầu. Một thanh tiếp lấy cái kia truyền thừa hắc cầu, Chu Hoành Vũ xoay người, toàn lực chạy chạy. Thẳng đến lúc này, bên kia nhân tài rốt cục kịp phản ứng, tốc độ cao nhất lao đến. Chỉ là lúc này đã trễ, lão đàm sớm đã chết không thể lại chết. Nhanh, nhìn xem lão đàm trên người truyền thừa hắc cầu, có hay không ở trong chiến đấu rơi xuống đến. Bàn tử đầu tiên kịp phản ứng, hướng về phía đám người hét lớn. Mọi người nghe xong, cũng là tranh thủ thời gian tiến lên xem xét, lại là cái gì cũng không có tìm tới. Mặt đất ngoại trừ pha tạp vết máu bên ngoài, cái gì đều không có lưu lại. Đám người này trước đó đã từng gặp được một cái trung cấp tế đàn, nhưng là lấy được kỹ năng này, dị thường chân quý tạm thời còn không có nói tốt phân phối phương án. Nguyên dự định nhiều thu hoạch mấy cái truyền thừa hắc cầu, sau đó cùng một chỗ tiến hành phân phối. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, dĩ nhiên ta ngộ dạng này sự tình. Hiện tại ngược lại tốt, hết thảy đều tiện nghi Chu Hoành Vũ. Kỳ thật cũng không tính là tiện nghi, cái này hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão. Lão đảm không bị giết chết, làm sao sẽ di thất chân quý như vậy truyền thừa ma kỹ đây? Vẫn là cái kia câu chuyện xưa, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt không thể sống. Cửu quả cháo vẫn như cũ phát huy lấy tác dụng, mặc dù thời gian lại biến ngắn một chút. Chu Hoành Vũ chạy nửa ngày, qua lại chuyển đổi mấy lần phương hướng, cái này mới yên lòng. Chu Hoành Vũ tìm một cây đại thụ, dựa vào nghỉ ngơi chốc lát, sau đó từ thứ nguyên chiếc nhẫn, lấy ra cái kia từ lão đảm nơi đó lấy được truyền thừa hắc cầu. Cùng cái này truyền thừa hắc cầu cùng một chỗ còn có một cái tờ giấy nhỏ, trên đó viết cái này hắc cầu trong truyền thừa kỹ năng. Bạo liệt ma diễm. Trung cấp truyền thừa ma kỹ, người sử dụng ngưng tụ ra ma khí, ném ra sau đó sẽ sinh ra bạo tạc, tạo thành đại lượng tổn thương. Viễn trình quần thể ma kỹ. Chu Hoành Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này bạo liệt ma diễm lợi hại chi ở vào đối hắn một lần công kích, có thể sinh ra 3 lần tổn thương. Lần thứ nhất là ngưng tụ hỏa cầu bay ra, đánh vào địch nhân trên người hình thành tổn thương. Lần thứ hai là hỏa cầu bạo tạc, lần nữa sinh ra trùng kích, có thể đối địch nhân tạo thành cực lớn tổn thương. Lần thứ ba liền là ma hỏa thiêu đốt, đốt bị thương địch nhân. Lần này chuỗi tổn thương, nhưng cái này ma kỹ uy lực cực mạnh. Bất quá cái này viễn trình kỹ năng công kích tại ma tộc ma kỹ hệ thống, chung quy là một chi tương đối nhỏ chi nhánh. Liền lấy cái này bạo liệt ma diễm tới nói, mặc dù cái này ma kỹ viễn trình công kích và phạm vi tính bạo tạc đều cực kỳ lợi hại. Nhưng là khuyết điểm của nó cũng là dị thường rõ ràng. Kia chính là nó cực kỳ tiêu hao ma lực. Ngưng tụ một mai bạo liệt ma diễm, cần thi pháp giả 8 thành ma lực. Chính là cái nhược điểm này, nhưng kỹ năng này cuối cùng chỉ là ở vào trung cấp truyền thừa kỹ năng phạm vi. Bất quá coi như dạng này, cái này ma kỹ cũng là một cái cực kỳ tốt kỹ năng. Đối với kỹ năng này thuộc về Chu Hoành Vũ nghĩ tới Trịnh Tiểu Du. Trịnh Tiểu Du xem như nữ tử, tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Sử dụng cái này cần cực kỳ nhỏ bé thao tác ma kỹ, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút. Định xong bạo liệt ma diễm thuộc về sau đó, Chu Hoành Vũ thu hồi truyền thừa hắc cầu. Chu Hoành Vũ lần nữa bắt đầu chế tác cửu quả cháo. Làm tốt sau đó, Chu Hoành Vũ ăn được một bát, tiếp tục bước lên tìm kiếm truyền thừa tế đàn lữ trình. Chu Hoành Vũ lần nữa bắt đầu ở rừng rậm bên trong cấp tốc xuyên qua, tìm kiếm lấy. 5 ngày thời gian nhất chuyển tức thì, Chu Hoành Vũ ở nơi này 5 ngày bên trong cũng không có thu hoạch gì. Thậm chí 5 ngày này thời gian, Chu Hoành Vũ chỉ gặp một cái truyền thừa tế đàn. Mà cái này cái tế đàn trên truyền thừa ma kỹ, cũng sớm đã bị những người khác lấy đi. Tới ngày thứ 6 thời điểm, bỗng nhiên thiên hàng mưa to, toàn bộ trong rừng nháy mắt tràn ngập lên sương mù. Bởi vì mưa rơi quá lớn, những cái kia rậm rạp cổ thụ cũng ngăn không được cái này mưa như chút nước mưa to. Chu Hoành Vũ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn, ở một nơi nghiêng vách đá phía dưới tránh mưa. Bất quá cái này vách đá cũng chỉ là hơi nghiêng, cũng không thể đủ giúp Chu Hoành Vũ ngăn cản bao nhiêu nước mưa. Nhưng là còn tốt vách đá, sinh trưởng rất nhiều dây leo, những cái này dây leo bao nhiêu có thể giúp Chu Hoành Vũ ngăn trở một chút nước mưa. Mưa này tới cũng là kỳ quái, làm sao lại bỗng nhiên rơi ra mưa rào tầm tã. Chu Hoành Vũ nhìn xem như chút nước mưa to, lại nhìn một chút mình bị hoàn toàn xối thấu quần áo nhàn nhạt nói ra. Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng không sợ cái này mưa to, nước mưa lại lớn cũng không có tính công kích. Chu Hoành Vũ lúc này đã là ma thể 17 đoạn đỉnh phong, tự nhiên là sẽ không sợ mưa to tưới thân. Nhưng là mưa to nhường tùng lâm bên trong dâng lên sương mù, những cái này sương mù nhường Chu Hoành Vũ phân không rõ phương hướng. Bất quá cái này còn không phải nguy hiểm nhất là ở những cái này nồng vụ bên trong ẩn giấu đủ loại ma thú. bởi vì tầm nhìn cực thấp, nếu là Chu Hoành Vũ giữa khu rừng tùy ý hành tẩu, rất dễ dàng gặp phải âm thầm mai phục ma thú tập kích. Cho nên Chu Hoành Vũ mới ở nơi này vách đá dây leo phía dưới tạm lánh nhất thời. Nhìn xem mưa rào tầm tã, Chu Hoành Vũ trái phải vô sự, liền tựa tại vách đá, bắt đầu hừ lên tiểu khúc. Bất quá Chu Hoành Vũ chỉ hừ một câu liền ngừng lại. Ân. Chu Hoành Vũ đứng dậy, nhíu mày, nhìn về phía hắn vừa mới ghế dựa qua vách đá. Làm sao tựa như là trống không? Chu Hoành Vũ nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói ra, vừa dùng ngón tay gõ gõ mặt này có chút thô ráp bất bình vách đá. Đông đông đông. Có hồi âm. Quả nhiên là trống không? Chu Hoành Vũ trong lòng kỳ lạ không thôi. Đều không cần suy nghĩ nhiều, Chu Hoành Vũ lúc này liền quyết định phá vỡ vách đá nhìn một chút. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ một quyền đập vào vách đá phía trên. Chỉ chốc lát sau, vách đá liền xuất hiện vết rách. Chu Hoành Vũ mặc dù thân thể không bằng Chu Đạt Xương cùng Cao Bằng Nghĩa, như vậy thân thể khỏe mạnh, nhưng là 17 đoạn ma thể vẫn là 10 phần cường hãn. Oanh! Theo lấy một tiếng vang thật lớn, Chu Hoành Vũ chỉ dùng 10 quyền liền đánh vỡ một cái hố. Quả nhiên có cái khác động thiên. Chu Hoành Vũ nhìn thấy đại hỉ, tranh thủ thời gian gấp rút mở, rất nhanh liền tạo ra được một cái có thể dung nạp hắn thông qua cửa động. Sau đó Chu Hoành Vũ nhảy lên tiến vào trong đó. Tiến vào trong đó sau đó, Chu Hoành Vũ trước mắt nháy mắt sáng lên. Chỉ thấy trong này không gian cực lớn, bất quá Chu Hoành Vũ lúc này cũng đã hoàn toàn bị nằm. Ở trung tâm thăm thẳm hắc quang hấp dẫn lực chú ý, truyền thừa hắc cầu. Chu Hoành Vũ liên tục 5 ngày đều không có tìm tới một chỗ tế đàn. Cuối cùng dĩ nhiên bởi vì một lần tình cờ tránh mưa, liền bị hắn gặp một cái. Thực sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ tự nhiên chui tới cửa phát. Chu Hoành Vũ trong lòng cảm thán nói. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không có vội vã đi thu lấy truyền thừa hắc cầu. Dù sao đang vách núi bên trong ẩn giấu đi một cái tế đàn thật sự là, cho người khó hiểu. Chu Hoành Vũ cũng đã gặp qua rất nhiều tế đàn, nhưng là không có một cái tế đàn là bị ẩn giấu. Chỉ có một cái này tế đàn đặc thù, dĩ nhiên giấu ở vách núi treo leo. Theo lấy Chu Hoành Vũ vây quanh tế đàn chung quanh quan sát, hắn phát hiện chỗ này, tế đàn chung quanh có rất nhiều tán lạc to to nhỏ nhỏ thạch đầu. Cuối cùng Chu Hoành Vũ phỏng đoán, cái này tế đàn lúc đầu hẳn là tọa lạc ở cái này sườn đồi bên. Không biết phát sinh địa chấn, hoặc là khác biến cố gì, sườn đồi đứt gãy, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái này tế đàn cho vùi lấp ở, chứng cứ liền là Chu Hoành Vũ, thấy những cái này tản mát thạch đầu cùng lúc đầu Chu Hoành Vũ. Vào sơn động thời điểm, cũng không có phát hiện mảy may nhân công mở dấu vết. Đã biết đây không phải một chỗ bị người tận lực ẩn giấu tế đàn sau đó, Chu Hoành Vũ trong lòng yên ổn không ít. Dù sao tận lực ẩn tàng, có một loại âm mưu vị đạo. Hiện tại Chu Hoành Vũ có thể to gan đạp vào tế đàn, thu lấy cái viên kia truyền thừa hắc cầu. Chu Hoành Vũ đi đến tế đàn, bắt đầu xem xét giới thiệu. Ma năng thiêu đốt. Ma năng thiêu đốt, trung cấp truyền thừa ma kỹ, người sử dụng thông qua điều khiển ma khí, dẫn hỏa một khối khu vực. Nên ma kỹ thông qua ma lực thân hòa độ quyết định uy lực. Kỹ năng giới thiệu rất đơn giản, nhưng là Chu Hoành Vũ con mắt lại là cực kỳ sáng ngời. Đây chính là thần kỹ. Chu Hoành Vũ trước đó lấy được tất cả ngoại phóng hình ma kỹ, đều là cần ở chính mình trong tay ngưng tụ. Mà cái này cái ma năng thiêu đốt lại không cần, nó là thông qua điều khiển không khí trong ma khí, trực tiếp tại chỉ định khu vực thiêu đốt. Cách không đốt ma hỏa. Chu Hoành Vũ trong lòng hưng phấn không thôi. Bất quá cái này ma kỹ cũng chỉ là một cái trung cấp truyền thừa ma kỹ, cho nên vẫn có nhược điểm. Kia chính là cái này ma năng thiêu đốt sinh ra ma hỏa, đối địch nhân sinh ra tổn thương là từ ma lực thân hòa độ quyết định. Mà kỳ thật đại bộ phận người ma lực thân hòa độ đều cực thấp. Giống thạch nguyệt loại kia ma lực, thân hòa độ đều là ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài. Cũng chính là điểm ấy, nhường cái này ma kỹ trở thành trung cấp truyền thừa ma kỹ. Bất quá điểm ấy đối với Chu Hoành Vũ lại mảy may không có ý nghĩa. Phải biết Chu Hoành Vũ ma lực thân hòa độ thế nhưng là nghịch thiên cấp tồn tại. Kỹ năng này đơn giản liền là vì ta lượng thân định chế đó. Chu Hoành Vũ nhìn xem ma kỹ giới thiệu, trong lòng mừng rỡ không thôi. Cái này ma kỹ lại hợp với Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm, liền có thể sinh ra xuất kỳ bất ý kỳ hiệu. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không do dự, trong tay ma hỏa giấy lên, trực tiếp ngay tại chỗ luyện hóa cái này ma năng thiêu đốt. Chỉ chốc lát sau, truyền thừa hắc cầu liền bị Chu Hoành Vũ hoàn toàn luyện hóa. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn nắm giữ môn này ma kỹ. Luyện hóa truyền thừa hắc cầu sau đó, Chu Hoành Vũ liền không có sự tình. Bất quá phía ngoài mưa to vẫn như cũ, Chu Hoành Vũ liền lại bắt đầu chế tác cửu quả cháo. Trước đó bởi vì bên ngoài quá ướt, cũng không thể rất tốt điều khiển ma hỏa, cho nên Chu Hoành Vũ cũng không có nếm thí luyện chế độ. Hiện tại nơi này khô ráo, cũng không có đồ vật quấy dày, Chu Hoành Vũ có thể yên tâm chế luyện cửu quả cháo. Hiện tại Chu Hoành Vũ chế tác cửu quả cháo xe nhẹ đường quen. Chỉ chốc lát sau liền làm xong. Sau đó Chu Hoành Vũ trực tiếp ăn xuống dưới. Tất nhiên hiện tại không thể ra ngoài tìm kiếm truyền thừa tế đàn, cái kia không bằng dứt khoát ngay ở chỗ này tiếp tục tu luyện ma thể. Lúc này cửu quả cháo có thể sinh ra hiệu quả cũng đã chỉ có nửa canh giờ. Nhưng là không chịu nổi Chu Hoành Vũ nguyên liệu nấu ăn nhiều, có thể tùy tiện ăn. Theo lấy ma khí vòng xoáy lần nữa tạo ra, Chu Hoành Vũ tiến nhập cấp tốc tu luyện ma sứ. Thời gian lẳng lặng trôi qua, đợi đến lúc chạng vạng tối, phía ngoài mưa to chậm rãi ngừng lại. Trong rừng sương mù chậm rãi tán đi, trên trời mây đen dần dần tản ra, lộ ra đầy trời tinh thần. Chu Hoành Vũ cũng nước chảy thành sông, thuận lợi đạt tới ma thể 18 đoạn. Nhìn xem phía ngoài mưa to cũng đã ngừng, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chỉ hoãn, thoáng cảm thụ một cái 18 đoạn ma thể trạng thái sau đó, hắn liền lần nữa lên đường, bước lên tìm kiếm truyền thừa tế đàn con đường. Ở nơi này ma dương bí cảnh, nếu muốn so người khác có thể thu hoạch được càng nhiều truyền thừa, vận khí là một phương diện, không lãng phí một chút thời gian, nỗ lực tìm tòi cũng là cực kỳ trọng yếu. Chu Hoành Vũ hiện tại thu được 7 cái truyền thừa ma kỹ, ngoại trừ cái thứ nhất là tình cờ nhặt được, còn lại mấy cái đều là thông qua Chu Hoành Vũ vất vả tìm kiếm có được. Cho nên Chu Hoành Vũ tu luyện tới ma thể 18 đoạn sau đó, phát hiện mưa to cũng đã ngừng, trước tiên liền đi ra động quật, đạp trên bóng đêm, tiếp tục tìm kiếm truyền thừa tế đàn hạ lạc. Chu Hoành Vũ ăn vào cửu quả cháo sau đó, lần nữa bắt đầu toàn lực chạy, tại ban đêm rừng cây, hóa thành một đạo đen nhánh hình bóng. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã không còn bốn phía tìm kiếm tế đàn. Bởi vì hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu. Kia chính là trung cực tế đàn. Kỳ thật từ lúc Chu Hoành Vũ nghiên cứu ra cửu quả cháo sau đó hắn liền đã sinh ra ý nghĩ. Ăn cửu quả cháo trước đó, Chu Hoành Vũ nhất định là không dám nghĩ cái này trung cực tế đàn sự tình. Dù sao là các đại môn phái tranh nhau xông cướp đỉnh cấp ma kỹ. Chu Hoành Vũ còn có chút tự mình hiểu lấy. Lúc ấy Chu Hoành Vũ một cái ma thể thập đoạn tiểu nhân vật, có thể ở bí cảnh bên trong sống sót đều khó khăn, càng đừng nói là tìm kiếm trung cực tế đàn. Nhưng là tất cả đều đang Chu Hoành Vũ, gặp được cái thứ nhất sơ cấp tế đàn cùng ăn chén thứ nhất cửu quả cháo thời điểm, phát sinh cải biến. Dựa vào thủ hộ tế đàn ma thú không công kích hắn, cùng phục dụng cửu quả, cháo sau đó một mực có thể bảo trì toàn lực chạy hai điểm này. Chu Hoành Vũ cảm thấy hắn có khả năng trước ở tất cả mọi người trước đó. Dẫn đầu đến chỗ kia nằm ở toàn bộ ma dương bí cảnh trung tâm trung cực tế đàn. Kỳ thật Chu Hoành Vũ mặc dù không biết hắn bây giờ phương vị cụ thể, nhưng là hắn biết rõ, hiện tại hắn nằm ở Đông Lâm. Cho nên Chu Hoành Vũ mặc dù chợt có đường vòng, nhưng là một mực là có ý thức hướng Tây tiến lên. Chu Hoành Vũ vốn là so những cái kia mang theo tông môn sứ mệnh, ngay từ đầu liền hướng trung cực tế đàn vị trí lên đường người muốn chậm rất nhiều. Hơn nữa bởi vì trận này mưa to, còn làm trễ nải một ngày thời gian. Cho nên Chu Hoành Vũ gặp một lần mưa tạnh, liền bắt đầu suốt đêm chạy đi. Hắn hiện tại chỉ có ma thể 18 đoạn thực lực, nếu là cướp đoạt, khẳng định không hiện thực. Cho nên Chu Hoành Vũ chỉ có thể dùng trí. Mà cái này cái dùng trí phương pháp liền là vượt lên trước tất cả mọi người một bước, cái thứ nhất đi đến trung cực tế đàn. Cái này biện pháp có thể hay không thành công, Chu Hoành Vũ hiện tại còn không phải biết. Bất quá cũng nên đi liều mạng, không thử nghiệm một cái, Chu Hoành Vũ cảm giác hắn biết tiếc nuối suốt đời. Bóng đêm mênh mông. Vô tận rừng rậm, Chu Hoành Vũ hóa thân trở thành một đạo màu đen hình bóng, dùng hết toàn lực tại trong đó xuyên toa, Chu Hoành Vũ một mực ở gia tốc bắn vọt, một chút đều không có muốn dừng lại hoặc là dấu hiệu chậm lại. Lần này ngày đêm, Chu Hoành Vũ ở trong rừng đi nhanh, chợt nghe một tiếng hét thảm từ nơi không xa truyền đến, trong đó còn kèm theo cầu cứu thanh âm. Cái này thanh âm đến từ Chu Hoành Vũ ở phía trước hướng. Chu Hoành Vũ nhíu mày, từ từ dừng lại bắn vọt tư thế, lặng lẽ mà tiến lên xác minh tình huống. Chu Hoành Vũ ở trong rừng đi một đoạn, chợt thấy trước mắt khoáng đạt, lại là ở nơi này rừng rậm bên trong một chỗ hiếm thấy đất trống. Mà ở cái này đất trống, có một cái hung ác hắc hùng, chính đang cắn xé một người. Chu Hoành Vũ nhìn thấy kinh hãi, vội vàng rút ra bên hông phủ văn cốt kiếm, hướng về phía hắc hùng quát to. Nghiệt xúc, dĩ nhiên hại tính mạng người, hôm nay nhìn ta không thu thập ngươi. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ trường kiếm trực chỉ hắc hùng mà đi. Hắc hùng lúc này chính đang hưởng dụng bữa ăn ngon, nhìn thấy có người quấy rầy, rất là phẫn nộ. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ trưởng kiếm đâm tới, hắc hùng nâng lên tay gấu liền hướng Chu Hoành Vũ đánh ra. Chu Hoành Vũ sớm có dự định, nhìn thấy hắc hùng chủ động tiến công, lắc mình một cái tránh thoát gấu đen công kích, sau đó một cái giam cầm ma cầu vung ra, hắc hùng trực tiếp bị nhất định ở nguyên địa. Cảm giác không thể động đậy, hắc hùng nháy mắt liền hoảng hồn. Chỉ là Chu Hoành Vũ lại không chút nào lưu thủ, xông lên phía trước liền là nặng nề một kích. Hơn nữa thuận tiện ma năng thiêu đốt, cũng đang gấu đen dưới chân bắt đầu giấy lên lửa lớn rừng rực. Hắc hùng trung quy là một cái chưa khai hóa ma thú, chỗ nào gặp qua những cái này ma kỹ, nháy mắt biến thất kinh. Hiện tại hắc hùng trong lòng chỉ có e ngại, chỉ muốn chạy trốn. Đợi đến ma năng giam cầm ba hơi thời gian vừa đến, hắc hùng mặc kệ không để ý, gào khóc kêu thảm, hướng rừng cây bên trong chạy đi. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, cũng không đuổi theo, thu hồi phù văn thiết kiếm. Loại này ma thú, nếm qua một lần thua thiệt, về sau cơ bản liền lại cũng sẽ không tìm Chu Hoành Vũ phiền toái. Sau đó Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian đi tới người kia trước người. Chỉ bất quá lúc này cái này tên tu hành giả cũng đã không có một tia khí tức, khí quản bị hắc hùng cắn đứt, trái tim cũng đã bị hắc hùng móc ra. Nhìn xem cái này tên tu hành giả thảm trạng, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Hắn trong lòng có chút không đành lòng. Chỉ là tu hành trên đường, hung hiểm vô cùng, mỗi ngày đều nhất định phải thời thời khắc khắc cảnh giác, nếu không hạ chẳng liền sẽ cùng người trước mắt một dạng. Chu Hoành Vũ ở trong lòng âm thầm khuyên bảo bản thân. Cuối cùng Chu Hoành Vũ quyết định đem tên này bi thảm người chết chôn. Đơn giản ném một hố, Chu Hoành Vũ liền đem thi thể bỏ vào trong hầm. Chôn chết tử tế người sau đó, Chu Hoành Vũ cho hắn dựng lên một khối không có chữ thạch bi. Lão huynh, đời sau vẫn là không cần tiến vào tu hành giới. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ đem một chén rượu đổ vào không chữ thạch bi bên cạnh. Làm xong những cái này sau đó, Chu Hoành Vũ lấy ra một cái túi, bên trong chứa một cái màu đen cầu, chính là lấy từ tên kia chết đi người. Bất quá Chu Hoành Vũ chỉ lấy cái này truyền thừa hắc cầu, còn lại đồ vật, Chu Hoành Vũ đều trực tiếp để chúng nó đi theo hắn chủ nhân cùng một chỗ chôn theo. Đây là một cái sơ cấp truyền thừa hắc cầu. Ma năng gia trì, sơ cấp truyền thừa ma kỹ, người sử dụng thông qua điều động ma khí, hơi tăng cường tự thân ma thể độ cứng. Phụ trợ loại hình phòng ngự ma kỹ. Loại này ma kỹ tại ma tộc hệ thống, không tính gân gà, nhưng lại bị mọi người khen chê không đồng nhất. Chủ yếu nguyên nhân liền là bởi vì loại này phụ trợ hình ma kỹ, có cực mạnh, nhưng vô số người vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng là có một chút lại cực yếu, cho người cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Liền lấy cái này ma năng ra chỉ tới nói, liền là một cái điển hình cực kỳ yếu tính chất phụ trợ ma kỹ. Cái này ma kỹ không phải tăng cường ma thể cường độ, mà chỉ là tăng cường ma thể độ cứng, điểm này liền đã đủ yếu đi. Mà tăng cường ma thể độ cứng phía trước còn có hơi hai chữ này. Bởi vì hai chữ này, cũng liền nhường cái này ma kỹ càng thêm một văn không đáng giá. Bất quá cái này dù sao cũng là một cái truyền thừa ma kỹ, có chút ít còn hơn không nha. Chu Hoành Vũ đem cái này, sơ cấp truyền thừa ma kỹ thu nhập thứ nguyên chiếc nhẫn sau đó, không còn chậm trễ thời gian, tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước. Tại rừng cây rậm rạp bên trong ghé qua mấy ngày, Chu Hoành Vũ gặp rất nhiều người cùng sự tình. Nhưng là những cái này đều không thể ngăn cản hắn tiến về trung cực tế đàn quyết tâm. Chu Hoành Vũ những ngày qua, điên cuồng ăn vào cửu quả cháo. Hai cái kia 9 loại trái cây, Chu Hoành Vũ cũng đã dùng đi 1/10. Mà cái này dạng đại lượng tiêu hao hiệu quả cũng là rõ rệt. Một ngày này Chu Hoành Vũ tại u ám rừng rậm bên trong ghé qua, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, không biết phía trước là tình huống như thế nào, mau đem thân hình dừng lại, một mực thân ở không thấy ánh mặt trời rừng rậm, Chu Hoành Vũ nhìn thấy mạnh như vậy liệt quang mang, có chút cẩn thận. Mặc dù Chu Hoành Vũ trong lòng vội vàng muốn tiến về trung cực tế đàn, nhưng là phía trước tình huống không biết, Chu Hoành Vũ không dám cấp tốc thông qua. Chu Hoành Vũ không còn ra tốc chạy, mà là thận trọng hướng phía trước ghé qua mà đi. Đợi đến Chu Hoành Vũ chậm rãi tới gần ánh sáng chỗ, hắn mới chậm rãi yên lòng. Nguyên lai ánh sáng nguyên nhân là bởi vì cũng đã không có thụ mộc che chắn. Chu Hoành Vũ nhìn thấy tranh thủ thời gian ra tốc, bước nhanh chạy ra khỏi rừng rậm bên trong. Đã trải qua mười mấy ngày âm u rừng rậm sinh hoạt, Chu Hoành Vũ rốt cục một lần nữa gặp được ánh nắng. Chu Hoành Vũ duỗi ra hai tay, nỗ lực cảm thụ được ấm áp ánh nắng chiếu ở trên người, nhiều ngày liên tục chạy chạy nước rút âm u, cũng theo lấy ánh nắng, cùng một chỗ biến mất. Thật thoải mái. Chu Hoành Vũ nhắm mắt lại đón lấy ánh nắng, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lúc này Chu Hoành Vũ thân ở một mảnh nhẹ nhàng xanh hóa phía trên. Đưa mắt thấy, trong mắt tất cả đều là lục sắc. Nơi đây chính là ma dương bí cảnh trung tâm khu vực, trung ương lục giã. Phía này trung ương lục giã, đông tiếp đông lâm địa khu, tây bộ giáp giới không có gì cả tây hoang, nam bộ kết nối lấy quần sơn lâm lập nam sơn khu vực, bắc bộ thông hướng giá rét bắc nguyên khu vực. Bất quá lần này trung ương lục giã, so với tứ đại khu vực, lại muốn nhỏ hơn rất nhiều. Mà ở cái này trung ương lục giã trung tâm khu vực, liền là lần này Chu Hoành Vũ chỗ mục đích, cũng là tất cả tiến vào bí cảnh trong tu hành giả chỗ mục đích. Trung cực tế đàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ đến trung cực tế đàn, Chu Hoành Vũ liền trong lòng vội vàng. Hắn lúc này còn không biết có hay không người nhanh chân đến trước. Thế là Chu Hoành Vũ tiếp tục ăn cửu quả cháo, bắt đầu tốc độ cao nhất tiến lên. Cái này trung ương lục giã, mặc dù không giống đông lâm địa khu như vậy thụ mộc san sát, nhưng là cũng có lấy không ít thấp lùn thụ mộc cùng một chút lùn cây. Những cái này đều là Chu Hoành Vũ có thể ẩn giấu thân hình cung cấp trợ giúp. Chu Hoành Vũ tại rừng cây cực tốc đi tới thời điểm, gặp được mấy lần những người khác đánh nhau cùng tranh đoạt. Tranh đấu nhiều nhất khu vực là, rời cái này trung ương xanh hóa còn có một ngày lộ trình địa phương. Cái kia khu vực hẳn là đại bộ đội địa phương. Chu Hoành Vũ trong lòng đoán chừng hắn coi như không phải sớm nhất đến nơi đây người, cũng hẳn là tương đối sớm đến nơi đây người. Lại tăng thêm trung cực tế đàn thủ hộ thú, nhất định mạnh đến mức không còn gì để nói, cho nên Chu Hoành Vũ cảm giác đại khái theo, trung cực truyền thừa ma kỹ còn tại. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ cao hứng trong lòng không thôi, nhưng là dưới chân bộ pháp lại không có mảy may chậm lại. Chu Hoành Vũ tiếp tục hướng về trung ương lục dã trung tâm khu vực bắn vọt. Đã là sau cùng sung thứ. Chu Hoành Vũ ở chính mình trong lòng hò hét đến. Chu Hoành Vũ trải qua thời gian dài như vậy cấp tốc chạy, thân thể mặc dù bởi vì cửu quả cháo hiệu quả, cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Nhưng là liên tục cao như vậy cường độ chạy, nhưng Chu Hoành Vũ tinh thần nhất định phải một mực bảo trì độ cao tập trung. Cho nên Chu Hoành Vũ đại não vẫn có chút mệt mỏi. Nhưng là kiên định tín nhiệm nhường hắn không hề từ bỏ, mà hắn lúc này cũng đến cuối cùng từng chút một khoảng cách. Tại thăm thẳm xanh hóa bên trong lại ghé qua một ngày, tới lúc chạng vạng tối, Chu Hoành Vũ rốt cục đạt tới trung cực tế đàn vị trí, Ma Dương Cốc. Nơi này là trung ương lục dã trung tâm khu vực, cũng là toàn bộ Ma Dương bí cảnh trung tâm khu vực. Lúc này Chu Hoành Vũ chính trốn ở cách Ma Dương Cốc không xa một chỗ lùm cây. Mà ở Chu Hoành Vũ phía trước có một đội người, chính đang sơn cốc lối vào cùng một cái to lớn mãng xà rằng co. Một đội này người, chỉ có 4 người. Cái này 4 người thế nhưng là không đơn giản, mỗi người đều là ma thể tam thập đoạn tu vi. Bất quá 4 người này đều mặc bất đồng phục sức, hiển nhiên không phải một cái tông môn người. Chu Hoành Vũ suy đoán 4 người này không phải tán tu, liền là lại bí cảnh bên trong lâm thời kết minh các đại tông môn đệ tử. Mà tiếp xuống mấy người đối thoại, cũng chứng minh điểm này. Ta nói Hình Khải Phong, người lúc đó nói cái này ma huyễn yêu quả ngàn năm mới thành thục một lần, lần này ma dương bí cảnh mở ra liền là cơ hội. Thế nhưng là ta làm sao cảm thấy, cái này xanh biếc trái cây, không giống là muốn thành thục bộ dáng. Một cái dáng người có chút còng xuống lão giả, nhìn thoáng qua chính đang nhổ ra rút vào lưỡi rắn cự mãng, sau đó lại nhìn thoáng qua cự mãng sau lưng quả thụ cùng trên cây xanh biếc trái cây, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lão hoàng đầu, ngươi liền yên tâm đi, chúng ta trong gia tộc có ghi chép, lần trước cái này ma huyễn yêu quả thành thục chính là 1000 năm trước đó. Bị xưng là Hình Khải Phong nam tử trung niên, nhìn chằm chằm cự mãng, một mặt tự tin mở miệng nói ra, tất nhiên lúc này trái cây còn không có thành thục, chúng ta ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra? Một tên khác dáng người gầy yếu người tuổi trẻ lái cửa hỏi. Đúng vậy, chúng ta tốn sức chiêu số, thật vất vả cái thứ nhất đi tới nơi này ma dương cốc, không đi thu hoạch trung cực truyền thừa thực sự là đáng tiếc. Một đội người bên trong người thứ tư nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chỉ nghe người này thanh âm cực nhỏ, chính là một tên nữ tử. Bất quá tên này nữ tử lại có lấy cùng hắn thanh âm hoàn toàn không hợp thân thể. Chu Hoành Vũ nhìn xem tên này nữ tử thân thể, cái cằm đều muốn rớt xuống. Chu Đạt Xương cùng tên này nữ tử so sánh, chính là một nhỏ xấu tử. Chu Hoành Vũ dạng này gầy yếu người, càng là còn không có tên này nữ tử một cái chân thô. Chu Hoành Vũ thực sự nghĩ mãi mà không rõ tên này nữ tử là dựa vào cái gì, có thể trở thành đệ nhất đội đến người nơi này. Bất quá mỗi người đều có bí mật, Chu Hoành Vũ mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng là cũng vẻn vẹn giới hạn trong hiếu kỳ mà thôi. Hắn cũng sẽ không ngây ngốc đi ra ngoài hỏi. Giữa sân 4 người đều là ma thể tam thập đoạn nhân vật, lại tăng thêm một cái nhìn không ra ma thể đẳng cấp cự mãng. Chu Hoành Vũ coi như là có 10 cái mạng cũng không đủ. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ tiếp tục ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận nghe mấy người đối thoại. Đối Mỹ Lệ, ngươi nghĩ đi chịu chết liền bản thân, cũng đừng mang lên chúng ta. Hình Khải Phong lườm nhất nhãn tên là đối xinh đẹp nữ nhân, tức giận nói ra. Ta nói Mỹ Lệ nha, ngươi có thể thêm một chút tâm đi. Bên trong cái kia đại gia hỏa ngươi cũng không phải không có thấy. Khá lắm. Ta đoán cái kia sư tử chỉ ít có ma thể 50 đoạn thực lực. Dáng người gầy yếu người tuổi trẻ lái cửa nói ra, hiển nhiên còn có chút nghĩ mà sợ. Đối Mỹ Lệ nghe gầy yếu lời của người tuổi trẻ, sắc mặt cũng là khẽ biến, nhưng là ngoài miệng vẫn như cũ không tha người. Lý Thuận mới, ta xem ngươi cũng dài một chút tâm đi. Ít nói ít lời, cũng đừng không có bị bên trong cái kia sư tử ăn, ngược lại bị cái này mãng xà nuốt. Ngươi, bị xưng là Lý Thuận mới gầy yếu người trẻ tuổi tức giận chỉ đối Mỹ Lệ. Đối Mỹ Lệ chỉ là cười hắc hắc, cũng không để ý tới. Tốt, các ngươi không nên ồn ào. Tiến vào ma dương bí cảnh trước đó ta cũng đã nói. Lần này chúng ta tiến vào bí cảnh mục đích là hái mai này ma huyễn yêu quả, cái khác đều là thứ nhì. Hình Khải Phong cau mày, mở miệng ngăn trở hai người cãi lộn. Bị Hình Khải Phong vừa nói như thế, hai người cũng đình chỉ cãi lộn, không còn nói chuyện, toàn bộ đều đem tinh lực đặt ở mãng xà trên người. Mấy người mặc dù đang cãi lộn, nhưng là thật muốn bọn họ đi trung cực tế đàn, lại tuyệt đối không ai chịu đi. Trung cực tế đàn, từ trung cực thủ hộ thú trấn thủ. Không gom góp 180 cái 30 cấp ma thể tu sĩ, căn bản liền không có khả năng là những cái kia trung cực thủ hộ thú đối thủ. Chỉ bằng bọn họ 4 người này, căn bản liền tới gần trung cực tế đàn tư cách đều không có. Tương đối mà nói, cùng trung cực tế đàn, cái kia hư vô phiêu miểu trung cực truyền thừa so ra. Cái này chân thực, xác thực có thể đắc thủ ma huyễn yêu quả, mới là bọn họ trong lòng duy nhất. Hơn nữa, cho dù lấy được cái này ma huyễn yêu quả sau, lại đi trung cực tế đàn bên kia thử thời vận, cũng hiện tại không muộn. Hiện tại cho dù trước tiên chạy tới, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, căn bản không có bất luận cái gì thực tế ích lợi. Ma huyễn yêu quả cái tên này, Chu Hoành Vũ liền nghe đều không có nghe qua, hắn thực sự không biết cái này trái cây công dụng là cái gì. Bất quá nhìn mấy tên tam thập đoạn ma thể người đều như thế quan tâm, hơn nữa còn bị một cái cường lực cự mãng thủ hộ, cái kia nhất định là cực kỳ lợi hại đồ vật. Bất quá Chu Hoành Vũ lúc này mục tiêu cũng không phải mai này ma huyễn yêu quả. Chu Hoành Vũ đi tới nơi này mục đích chỉ có một cái, kia chính là lấy đi trung cực truyền thừa ma kỹ. Mà lúc này trốn ở một bên nghe lén Chu Hoành Vũ, đã biết rồi mình là hạng hai đến cái này ma dương cốc người. Nghe những người này đối thoại, Chu Hoành Vũ biết rõ mục đích của bọn hắn hiển nhiên không phải trung cực truyền thừa ma kỹ, mà là mai này ma huyễn yêu quả. Tuy nhiên bọn hắn một đoàn người cũng đã vào đi qua, nhưng lại bị sơn cốc bên trong thủ hộ trung cực tế đàn sư tử cho đánh tới. Liền chứng minh trung cực tế đàn phía trên truyền thừa còn tại. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ trong lòng kích động không thôi. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không biết trong này cái kia sư tử, có thể hay không giống những cái kia cái khác tế đàn thủ hộ thú một dạng, đối bản thân nhìn với con mắt khác. Nhưng là Chu Hoành Vũ còn là muốn thử một lần, thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, liền là vì cái gì giờ khắc này. Nếu là cuối cùng từ bỏ, Chu Hoành Vũ chính mình cũng không thể tha thứ bản thân. Coi như bên trong là một cái ma thể 50 đoạn trở lên sư tử, Chu Hoành Vũ cũng muốn đi thử một lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.